chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1917, đáng sợ cô bé. Đối phương sử dụng là cái gì vũ khí hạng nặng? Quân Thiên Túy tiếp tục hỏi thăm, địa ngục đại môn là đặc thù hợp kim chế tạo, liền xem như bị tăng chính diện oanh phía trên một pháo, cũng không có khả năng tạo thành vừa mới lớn như vậy động tĩnh. Trừ phi là tiểu hình đạn đạo mới có thể. Đối phương vũ khí gì cũng không mang. Thủ vệ suốt mồ hôi chán. Cái gì cũng không mang. Cái kia vừa mới vang động là. Bất tử thiên vương cũng là nhíu mày. Không mang theo vũ khí hạng nặng. Làm sao có thể tạo thành lớn như thế vang động. Liền xem như lấy hắn thực lực. Cũng tuyệt không có khả năng có dạng này lực phá hoại. Là cô bé kia quyền đầu. Nàng ngay tại phá cửa. Thủ vệ mang trên mặt rõ ràng vẻ sợ hãi. Cái gì? Mấy vị thiên vương đều là sắc mặt đại biến. Chỉ dùng nắm đấm liền có thể tạo thành đáng sợ như thế động tĩnh. Quyền kia đầu chủ nhân. Giấu ở lòng núi hợp kim đại môn đã bị đánh xuất hiện nguyên một đám thật sâu vết lõm. Tuy nhiên còn không có hư mất, nhưng rõ ràng không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian. Đại bại hoại, đi ra cho ta biết ngươi ở bên trong. Tại hợp kim đại môn trước đó, một cái mười mấy tuổi cô bé một bên vung lên nắm tay nhỏ đánh tới hướng hợp kim đại môn. Một bên hướng về phía bên trong hô lớn, theo nàng mỗi lần quyền đầu rơi xuống. Hợp kim đại môn chính là run rẩy kịch liệt một lần, mà lại tại nàng dưới nắm tay, sẽ còn lưu lại một thật sâu quyền ấn. Phải biết, đây chính là có thể ngăn cản tăng đạn pháo oanh kích hợp kim đại môn. Tại cô bé dưới nắm tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Giáo chủ, ngài có phải hay không là đến sai chỗ? Cô bé sau lưng một tên nhân vật nữ tử có chút bất đắc dĩ nói. Không có khả năng, bản giáo chủ đã nghe thấy được hắn vị đạo. Hắn thì trốn ở chỗ này mà. Cô bé đối với đại môn lại là một trận quyền đấm cước đá. Cái kia tiểu nắm tay nhỏ, cái kia trần trụi bàn chân nhỏ. Quả thực tựa như là đạn pháo một dạng khủng bố. Để cửa hợp kim đều ngăn cản không? Bất quá, cửa hợp kim dù sao khoảng chừng nửa mét dày, cao đến mấy trượng. Cứ việc phía trước đã bị đánh mấp mô, tổn hại không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ kiên, nâng cao, tức chết ta. Cô bé tựa hồ đấm mệt mỏi, quay người đối với sau lưng tuyệt sắc nữ tử hô. Hoa thập nhị, ta lệnh cho ngươi đi đem cái này sát xác mang ra. Giáo chủ, ta là hoa thập nhất. Hoa thập nhất một mặt bất đắc dĩ, ngươi là hoa thập nhất. Cái kia hoa thập nhị đâu? Giáo chủ ngươi vừa mới không phải nói muốn ăn nướng lợn rừng. Hoa thập nhị đi cho ngài săn lợn rừng đi. Địa ngục trong căn cứ. Bốn vị thiên vương toàn đều như lâm đại địch. Bởi vì bọn hắn đại khái đoán được cô bé kia nhi thân phận. Có thể dùng nắm đấm tạo thành có thể so với tiểu hình đạn đạo lực phá hoại. Lại là cô bé bộ dáng. Trừ lúc đó thực bản. Thiên Sơn Đồng Mỗ, còn có thể là ai? Cái này phiền phức lớn. Nói đến, cái kia Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Vương Đại Đông địa ngục thực cũng không có thâm cừu đại hận gì. Có thể phiền toái thì phiền toái tại. Cái kia Thiên Sơn Đồng Mỗ não tử tựa hồ có vấn đề. Làm việc toàn bằng yêu thích. Quyết định sự tình, mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Nàng nói muốn đem cái này địa ngục khu vực cho mang ra. Đều là có khả năng. Cái này nên làm thế nào mới tốt? Bốn vị thiên vương tất cả đều lâm vào khổ bức hình thức. Tuy nhiên đây là một chỗ địa ngục khu vực. Mà lại bốn vị thiên vương đều tại. Nhưng bọn hắn vẫn không có thể đỡ nổi tiểu giáo chủ lòng tin. Thật sự là phúc không song hàng. Họa vô đơn chí. Hết lần này tới lần khác tại Vương Đại Đông hôn mê thời điểm tìm tới cửa. Cũng không biết địa ngục đại môn còn có thể kiên trì bao lâu. Mà lại, bọn họ cũng không nguyện ý cùng tiểu giáo chủ động thủ. Dù sao tiểu giáo chủ chỉ là tính tình trẻ con, chỉ là muốn tìm Vương Đại Đông trả thù mà thôi, cũng không có quá mạnh ác ý, có thể không động thủ. Muốn không bao lâu, tiểu giáo chủ liền biết đem địa ngục khu vực đại môn cho mang ra. Đến lúc đó thật giết tiến đến, không ai ngăn nổi a. Muốn không, chúng ta ra ngoài để cho nàng đánh một trận, nói không chừng nàng tức giận tiêu tan. Liền đi, Cơ Vô Dạ đề nghị, như thế ý kiến hay, thế nhưng là, lấy thực lực chúng ta, chỉ sợ chống đỡ không bao lâu a. Quân Thiên Túy có chút lo lắng nói, không sao, chúng ta không phải có cây A Hợp Kim Chiến Y à. Vừa vặn phát huy được tác dụng, Bất Tử Thiên Vương nói, có cây A Hợp Kim Chiến Y, chỉ muốn đối phương không sử dụng viễn cổ binh khí, liền xem như tiểu giáo chủ, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng giết chết được bọn họ. Lâm Thi Nhi tiểu thư, như vậy thì mời ngươi chiếu cố tốt lão đại, mấy vị thiên vương dặn dò. Lâm Thi Nhi gật gật đầu, nhưng trong lòng thì mười phần hồ nghi, không phải liền là một cái tiểu nữ hài nhi sao? Về phần cả đám đều một bộ tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn biểu lộ a. Rốt cục, tại địa ngục đại môn sắp bị tiểu La Lị tay không cho mang ra thời điểm, địa ngục đại môn từ từ mở ra, ô quý giác rốt cục mở, nhanh, đem đại bại hoại giao ra. Tiểu La Lị hai tay chống nạnh, đối với bên trong lớn tiếng hét lên, không có ý tứ Hoa giáo chủ, chúng ta lão đại không tài, muốn không, ngươi ngày khác trở lại. Quân Thiên Túy nỗ lực lấy lý phục nhân, không có khả năng, bản giáo chủ đã nghe thấy được hắn vị đạo, các ngươi không đem hắn giao ra, ta thì chính mình đi vào đi tìm. Tiểu La Lị phất phất nắm tay nhỏ, sau đó trực tiếp thì muốn đi vào. Hoa giáo chủ xin dừng bước, mấy vị thiên vương tranh thủ thời gian ngăn trở tiểu giáo chủ đường đi. Tiểu La Lị nhất thời nhíu mày, nói ra, không muốn cản ta đường, không phải vậy đánh các ngươi. Cùng lúc đó, mấy trăm tên tay cầm vũ khí hạng nặng địa ngục thành viên cũng mai phục tại chỗ tối. Chỉ cần tiểu giáo chủ đột phá bốn vị thiên vương tuyến phòng ngự, như vậy bọn họ cũng là ngăn cản tiểu giáo chủ đạo thứ hai phòng tuyến. Bất quá, bốn vị thiên vương đã hạ lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới tuyệt đối không thể lái lửa. Nếu không, một khi chọc giận tiểu giáo chủ, lấy tiểu giáo chủ tính khí, đoán chừng phải đem chỗ này địa ngục khu vực cấp hiên phi không thể. Gặp cản ở trước mặt mình bốn người không nhường đường, tiểu La Lị trực tiếp thì động thủ, vùng nắm tay nhỏ chính là giết đi qua. Các ngươi tuyệt đối không nên phản kháng, giáo chủ sẽ không tổn thương các ngươi. Lúc này mang theo một đầu lợn rừng chạy tới Hoa Thập Nhị, tranh thủ thời gian đối với bốn vị thiên vương truyền âm nói, tiểu giáo chủ tính khí nàng rất dài, không phản kháng để cho nàng đánh vài cái không hứng thú cũng coi như, muốn là phản kháng lời nói vậy liền thảm. Bất quá Hoa Thập Nhị lời mới vừa truyền đến bốn vị thiên vương trong lỗ tai, bốn vị thiên vương thân thể chính là hướng đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi. Phanh phanh phanh phanh, bốn vị thiên vương thân thể rắn rắn chắc chắc bị nện tại mở một nửa hợp kim đại trên cửa. Cứng rắn hợp kim đại môn đều bị đập ra bốn cái hố, mà lại mỗi người khóe miệng đều tràn ra vết máu. May mắn có cây A Hợp Kim Chiến Y bảo hộ, nếu không lần này bốn vị thiên vương tối thiểu ở ra giám hai cái. Đây chính là tiểu giáo chủ thực lực, không có sử dụng vũ kỹ, thì là đơn thuần nội lực, thì cường đại rối tinh rối mù. Bốn vị thiên vương giống như là bị đập tới trên tường bùn, theo hợp kim trên cửa chính rơi xuống, mỗi người đều là da mặt điên cuồng run rẩy. Mẹ nó, cái này còn gọi sẽ không tổn thương sao? Các ngươi quá yếu, đem đại bại hoại kêu đi ra. Tiểu La Lị đánh bay bốn người, đắc ý chống nạnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.